Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, bế quan luyện hóa Phượng Vũ. Tử Hoàng Hỏa Sơn, nơi này khói mù, tạo thành chướng khí một dạng, trực tiếp đem chọn cái Tử Hoàng Hỏa Sơn cho bao phủ. Cho nên chung quanh đây cũng không có có thú dữ gì các loại tồn tại. Tại đây đánh giá không có thần phách cảnh thực lực đều không vào được. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, cảm thụ một hồi nơi này khí tức, nói ra, nghe vậy, Nhan Linh cũng là gật đầu một cái. Hừm, ta ở đây đều cảm giác một hồi không thoải mái. Nhan Linh hiện tại là thần hồn cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng mà tại đây đều cảm giác rất không thoải mái. Kia thần phách cảnh thực lực cũng miễn cưỡng có thể bước vào tại đây. Về phần thần phách cảnh trở xuống thực lực, sợ rằng không được. Đem cái này ăn vào. Tô Đồng lấy ra một viên đan dược, giao cho Nhan Linh. Nơi này chướng khí bên trong có một ít hơi độc. Mặc dù đối với thân thể bọn họ không có cảm giác gì, nhưng mà Nhan Linh phải ở chỗ này luyện hóa Phượng Vũ, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ừ, Nhan Linh cơ hồ không có do dự, nhận lấy đan dược, liền trực tiếp nuốt vào. Người có muốn hay không đến một khỏa? Tô Đồng nhìn về phía bên cạnh một cái khác mỹ nhân Tiểu Tinh, hỏi một câu. Không cần, chủ nhân, ta cảm giác tại đây đối với ta mới có lợi. Tiểu Tinh lúc này nhìn chung quanh một chút, nói ra, mới có lợi. Tô Đồng cũng không phải rất rõ, dù sao bây giờ Tiểu Tinh đã là biến dị nhiều lần, Tô Đồng cũng không quá rõ nàng cần gì. Nếu mà ngươi cảm thấy mới có lợi, hãy đi đi, bất quá không phải rời đi nơi này. Tô Đồng đối với Tiểu Tinh nói một tiếng. Nghe vậy, Tiểu Tinh gật đầu một cái. Vậy bọn ta chủ nhân tìm được thích hợp địa phương rồi rời đi. Tiểu Tinh có thể cảm giác đến chung quanh đây có vài thứ hấp dẫn nàng, cho nên hắn nhớ phải thật tốt tìm một cái. Được, đối với Tiểu Tinh ý nghĩ a, Tô Đồng không có cự tuyệt. Nếu mà biết rõ đặt chân địa phương, trở về sau cũng tốt tìm một ít. Không lâu lắm, ba người chính là tìm một nơi sơn động. Sơn động này tới gần dung nham, bất quá lại không cần lo lắng dung nham sẽ bạo phát phun tràn vào, liền chọn nơi này đi. Tô Đồng nhìn một chút Nhan Linh, hỏi, nơi này hỏa thuộc tính linh lực vừa vặn phi thường đủ, thích hợp Nhan Linh tại đây hấp thu Phượng Vũ. Hừm, tại đây rất thích hợp ta. Nhan Linh khẽ gật đầu, đây địa phương phi thường thích hợp với nàng tu luyện. Được, vậy liền ở ngay đây đi. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó sơ qua thanh lý một chút, lấy ra một ít vật liệu đến, trực tiếp tại sơn động miệng bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này có thể để phòng ngừa những người khác dò xét. Hơn nữa dung nham nếu là thật bắn ra ngoài mà nói, cũng có thể ngăn trở. Tô Đồng giải thích một câu. Nhan Linh nhìn đến trận pháp, trong mắt có chút kinh ngạc. Từ trận pháp này dao động đến xem, đây cũng là một cái thất giai trận pháp. Có thể là mới vừa Tô Đồng bố trí ra thời điểm. Làm sao nhanh như vậy? Đây chính là thất giai trận pháp sư, đều cần hao tốn ít nhất một nửa tháng mới có thể bố trí ra thất giai trận pháp nha. Quả nhiên, thời gian dài như vậy không có gặp mặt, Tô Đồng thực lực đã không biết cường đại đến cái gì địa phương đi tới. Lấy lực một người, đánh chết hơn ngàn huyết tu la, trong đó còn có 3 tên linh thần cảnh thất giai trưởng lão. Đồng thời luyện chế 20 lò bát phẩm đỉnh phong đan dược. Trong nháy mắt bố trí thất phẩm trận pháp, loại này chủng đều chỉ có thể cho thấy Tô Đồng quá mạnh mẽ. Người trước tiên đem thân thể trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, sau đó bắt đầu luyện hóa Phượng Vũ. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cho con mẹ ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là nói đơn giản một hồi. Tuy rằng dọc theo con đường này, Nhan Linh đều có đang khôi phục thân thể, có thể lúc trước tổn thương được quá nặng, hấp thu Phượng Vũ là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Nhan Linh cùng Tô Đồng không giống nhau. Nếu mà Tô Đồng muốn hấp thu, trực tiếp tùy tiện tìm cái địa phương bế quan một canh giờ, vững vàng hấp thu. Nhưng mà Nhan Linh muốn hấp thu, nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Được, vậy liền đã làm phiền ngươi. Nhan Linh nhìn một chút Tô Đồng, khẽ mỉm cười, nói cảm ơn một tiếng. Tô Đồng cũng là cười một tiếng, không nói gì. Sau đó Nhan Linh chính là tiến vào trong sơn động kia. Mà Tô Đồng nhìn một chút, hướng phía kia dung nham phương hướng lao đi. Tiểu Tinh cũng là đi theo Tô Đồng bên người. Tiểu Tinh, trước ngươi không phải nói, tại đây có vật gì hấp dẫn ngươi sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi Tiểu Tinh. Đúng, chủ nhân, ta tựa hồ cảm giác đến nơi này có cái gì đang kêu gọi ta. Tiểu Tinh gật đầu một cái. Vậy ngươi đi đi. Tuy rằng nhỏ Tinh lúc trước là Tô Đồng tọa kỵ, nhưng bây giờ Tiểu Tinh hóa người, Tô Đồng vẫn luôn là đem nàng cho rằng bằng hữu đối đãi. Cái này cho ngươi. Sau đó Tô Đồng lấy ra mấy viên đan dược. Những đan dược này có tăng gia tăng lực lượng, cũng có chữa thương. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Tinh cũng không có khách khí. Tô Đồng cho nàng, nàng thu. Nhưng nếu là Tô Đồng có nhu cầu, nàng thậm chí đều có thể không cần mạng của mình. Mà nhìn thấy Tiểu Tinh nhận lấy, Tô Đồng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó Tiểu Tinh chính là hóa thành lôi tinh thú bộ dáng, bay thẳng đến phương xa bay đi. Dù sao nàng không phải nhân loại, vẫn là thói quen dùng lôi tinh thú thân thể đi đường. Tô Đồng nhìn lên trước mặt dung nham, chờ đợi đến Nhan Linh điều chỉnh, hy vọng không nên xuất hiện bất ngờ. Tô Đồng thấp giọng nói ra, sáng ngày thứ hai thời điểm, Nhan Linh bắt đầu từ trong sơn động đi ra. Tô Đồng, ta đã hoàn toàn điều chỉnh xong trạng thái. Nhan Linh đối với Tô Đồng nói một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vậy liền chính thức bế quan đi. Hừm, hảo. Nhan Linh cũng không do dự, bế quan hấp thu Phượng Vũ, đánh thức Chu Tước Linh Thú, thành là chân chính Chu Tước chi chủ. Đến lúc đó mới có thể cùng Tô Đồng kề vai chiến đấu. Mà không phải giống như lần này một dạng, để cho Tô Đồng một người đối phó nhiều như vậy huyết tu la. Thậm chí, nếu mà Tô Đồng chưa từng xuất hiện mà nói, bọn hắn Chu Tước Thánh Địa, đánh giá đã bị diệt. Cho nên lúc này Nhan Linh cũng rốt cục thì hiểu rõ thực lực tầm quan trọng. Đây cũng là cấp bách sự tình. Những đan dược này ngươi cầm lấy, có thể để cho ngươi tốt hơn cùng Phượng Vũ thân thiện, cũng có thể tốt hơn hấp thu hỏa thuộc tính linh lực. Tô Đồng đem mấy cái bạch ngọc bình đưa cho Nhan Linh. Nhan Linh do dự một chút sau đó liền nhận lấy. Đa tạ. Một lần nữa nói cảm ơn. Tô Đồng vẫn là lắc lắc đầu. Bọn hắn lại là bằng hữu, lại đều là linh thú chi chủ, căn bản không có cần thiết quá khách qua đường khí. Sau đó Nhan Linh chính là tiến vào trong sơn động, bắt đầu bế quan tu luyện. Luyện hóa Phượng Vũ cần một ít thời gian. Tô Đồng bản thân cũng không có ý định nhàn rỗi. Dù sao từ lúc trước Nhan Linh trong miệng, hắn cũng là biết được, còn dư lại linh thú, đánh giá đều có chủ. Bất kể là huyền vũ linh thú, vẫn là cái khác bốn đầu linh thú, tựa hồ cũng có chủ nhân. Cho nên Tô Đồng cũng không có ý định đi tìm, chính là tìm một tảng đá, ngồi xuống tu luyện, lấy hắn toàn bộ thuộc tính linh lực đều có thể hấp thu cường độ. Tại đây hỏa thuộc tính nồng đậm địa phương, cũng có thể hảo hảo tu luyện. Mà thời gian, chính là tại một người bế quan, một người trong tu luyện sống qua. Thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm, Tô Đồng đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Bởi vì hắn cảm giác đến xung quanh hỏa thuộc tính linh lực đột nhiên thay đổi sao động. Tác giả để lời nói với người xa lạ, gần đây không có gì ngân phiếu, nếu mà nhìn đến đây rồi, có thể di chuyên hay không động tới ngươi tay nhỏ, đem ngân phiếu đưa cho ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.